Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, bồi ta nói hội thoại là đến nơi canh một, buổi chiều 6 giờ nhiều, chiều hôm sơ Lâm Mani Di Dô một đám người xuống máy bay, đi VIP thông, đạo ra sân bay, Trình Gia cùng Âu Dương Gia Sự trước được tin tức. Mấy chiếc màu đen xe hơi sớm mà ngừng ở bãi đỗ xe chờ. Khoảng 7 giờ tiếp thượng nhân, xử hướng nội thành, đường dài mệt nhọc, trở về tất cả mọi người không có lái xe. Trình Mục cùng Đào Yêu ngồi trên này một chiếc xe, từ phó viện tự mình đảm đương tài xế. Màu đen Porsche vững vàng mà chạy ở sân bay cao tốc thượng. Phó viễn xem một cái sau coi kính, thở dài nói, nhưng tính đã trở lại, đúng vậy, nhưng tính đã trở lại, Trình Mục tiếp nhận lời nói cha. Hỏi hắn, trong nhà hết thảy còn hảo đi, còn hành đi, lão gia tử trở về công ty chủ sự ân, Trình Mục ứng một tiếng. Nhìn hắn nho nhã ôn hòa sườn mặt, cười nói. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, không đáng ngại, phó viện ở trong lòng không tiếng. Động mà thở dài một hơi, có thể có 10 năm thời gian đi. Người này cuối cùng có thể tâm bình khí hòa mà cùng hắn nói chuyện. Đảo cũng khó được, hắn gợi lên khóe môi đạm cười một chút, lại ngước mắt xem một cái sau coi kính. Vừa lúc, nhìn thấy ngước mắt chiều hắn nhìn qua Đào Yêu. Đào Yêu bị Thịnh Vinh cầm tù sự tình trước mắt hắn còn không biết. Nhưng thật ra không nghĩ tới, người này gặp gỡ sóng thần mất tích 20 ngày, ngược lại béo một ít, nhất thời thất thần. Hắn nghe thấy Đào Yêu hỏi, tất cả mọi người đều ở nhà chờ sao? Biết các ngươi phải về tới. Lão gia tử buổi chiều làm người đem Hứa A-di cùng Hứa cả đời hai người nhận được đại trạch. Trước mắt đều chờ đâu, Hứa cả đời đều đi trình trạch. Này ý niệm ở Đào Yêu trong lòng hiện lên. Nàng theo bản năng nhấp nhấp môi. Rối rắm lên, bên cạnh, Trình Mục giống như có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Nắm nàng một bàn tay. Thanh âm khàn khàn lại không dung thương lượng mà nói. Ta trước bồi ngươi hồi người rảnh rỗi cư. A, Đào Yêu liếc hắn một cái. Thấp giọng nói. Không hảo đi. Ngươi đều vì tìm ta 20 ngày không về nhà. Tất cả mọi người đều chờ đâu. Trình Mục cười rộ lên. Này sẽ còn phân ngươi ta. A, hai người đã đính hôn. Bất quá còn không có sửa miệng đâu. Hắn giờ phút này như vậy một câu lại 10 phần chi kỷ thân mật. Đào Yêu nghĩ nghĩ, thanh âm càng tiểu hỏi hắn, như vậy được không? Nếu không ta ngồi Ngô Thúc xe cùng đại ca bọn họ về trước người rảnh rỗi cư. Ngươi về trước, Trình Trạch, đi. Ta ngày mai qua đi, không được. Trình Mục không đợi nàng nói xong trực tiếp đánh gãy. Hai điều cánh tay cuốn lấy nàng eo. Môi mỏng dán nàng vành tai phun ấm áp khí. Ngươi ý tứ làm ta buổi tối một người ngủ. Ngươi liền nhận tâm. Này có cái gì không đành lòng. Đào Yêu nói thầm đến mặt sau. Cảm thấy chính mình đích xác không đành lòng. Nàng cùng hắn giống nhau. Trước mắt một phút đồng hồ đều không muốn tách ra. Hai người lẩm nhẩm mà nói chuyện. Nhĩ Tần Tư Ma. Lái xe phó viễn không lại quay đầu lại. Lại ở trong lòng liên tiếp than vài thanh. Này hai người, nơi nào có một chút mỏi mệt bộ dáng. Dọc theo đường đi nói không xong vô nghĩa. Không mệt sao? Hắn nghe đều có điểm chịu không nổi. Bất quá, cuối cùng hắn trực tiếp đem xe khai hướng người rảnh rỗi cư. Tới gần 9 giờ, mấy chiếc xe hơi trước sau xử nhập người rảnh rỗi cư. Trình Mục cấp Trình Trạch đi một chiếc điện thoại. Nói tối nay quá khứ quyết định. Rồi sau đó xuống xe đem Đào Yêu tiếp đi ra ngoài. Vài người cùng nhau hướng trong nhà đi. Xa xa mà nhìn thấy nghênh ra tới một đám người. Đào yêu thần sắc sửng sốt, theo bản năng ngừng một chút, nện bước lại nhanh hơn, cuối cùng nhào vào Âu Dương lão tiên sinh trong lòng ngực. Nức nở nói, ra ra, ta đã trở về liền hảo, trở về liền hảo, lão tiên sinh một bàn tay vỗ nàng đầu vai. Đào yêu khóc nức nở một tiếng, từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng, chọc đến đại gia vì ta lo lắng, trở về liền hảo, nhìn nàng. Mọi người tựa hồ chỉ có thể nói ra này một câu lặp lại nói, lại làm ở đây tất cả mọi người hơi hơi đỏ hốc mắt. Đào yêu nghẹn ngào đem nước mắt nghẹn trở về, ánh mắt dừng ở hình dung gây ốm Âu Dương Sâm trên người. Mỉm cười một chút, tưởng sau một lúc lâu nói không nên lời cái gì lời nói. Nhìn, nước mắt lại thiếu chút nữa ra tới. Âu Dương Sâm bị bệnh tin tức nàng đã nghe nói. Thực cái náy, Âu Dương Sâm nhìn nàng thần sắc phức tạp bộ dáng. Nhấp khởi khóe môi, cười mở ra cánh tay. Ôn thanh nói, tới, làm nhị ca ôm một chút. Đào yêu cúi người cùng hắn ôm mà đi. Âu Dương Sâm ôm nàng. Hồi lâu, nhẹ nhàng buông ra, đào yêu cắn môi, nước mắt trào ra tới. Âu Dương Sâm giơ tay giúp nàng lau sạch trên má nước mắt. Tiếng nói trầm thấp mềm nhẹ, đã trở lại liền hảo. Đừng khóc, ngoan, ân, đào yêu nặng nề mà gật đầu. Thực mau, một đám người trước sau vào phòng khách. Nàng vừa ra sự, Âu Dương lão gia tử liền ngã bệnh. Lại sau tới, Âu Dương Sâm cũng bởi vì nhiễm bệnh bị đưa về quốc. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương gia vẫn luôn mây đen mù sương. Trước mắt nàng một hồi tới, lão gia tử cùng Âu Dương Sâm tức khắc liền tinh thần rất nhiều. Rất có điểm không thuốc mà khỏi cảm giác. Một đám người ở phòng khách nói một hồi lâu lời nói. Trong phòng bếp lại chuẩn bị bữa ăn khuya, nhà ăn. Những người khác bởi vì thời gian chậm, chỉ ý tứ ăn một chút. Nhưng thật ra đào yêu lại ăn một chén tiểu hoành thánh cộng thêm một chung nấm tuyết canh. Chờ nàng ăn xong, phát hiện tất cả mọi người dùng phi thường từ ái ánh mắt nhìn nàng. Khụ khụ, đào yêu tức khắc sặc một chút, mặt đỏ tai hồng mà nói, làm gì đều như thế nhìn ta. Ta liền ăn một chén hoành thánh mà thôi, ăn no sao? Muốn hay không lại đến điểm? Lão gia tự hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Thần sắc quan tâm, trong lòng chỉ cảm thấy ân ủi vô cùng. Đào yêu xua xua tay, no rồi, từ bỏ. Bên cạnh người hầu bắt đầu triệt chén đũa. Đào yêu đứng lên ở toilet, giặt sạch tay trở về. Vừa lúc nghe thấy lão gia tử cùng Trình Mục nói chuyện. Hai người nói vẫn là hôn lễ sự tình. Đào yêu có điểm không rõ, như thế nào nàng liền tẩy cái tay thời gian này hai người lại lưu nổi lên hôn lễ. Bất quá, dù sao không làm kéo dài thời hạn là được rồi. Nàng mất tích trong khoảng thời gian này, Trình Mục là cái gì trạng thái? Âu Dương gia một đám người lại rõ ràng bất quá. Lúc trước tuy rằng trong lòng có oán, nhưng giờ phút này nàng đã là trở về nhà, kia một chút oán khí tan đi, dư lại liền chỉ có than thở cùng cảm động, cam tâm tình nguyện mà đem cháu gái gả đến Trình gia đi. Hai người nói xong, Trình Mục lại bồi lão gia tử uống lên một hồ trà. Thường xuyên qua lại, khi đến 11 giờ nữa, lão gia tử cuối cùng ân tâm, cũng mệt nhọc, bị khuyên trở về phòng đi ngủ. Đào yêu ở chính mình phòng lấy vài món quần áo, cùng Trình Mục cùng đi Trình Trạch. 12 giờ một khắc, một đám người cuối cùng về đến nhà. Thời gian quá muộn, trong nhà một đám người nguyên bản đã nghỉ ngơi, Nghe thấy hai người về nhà, Động Tĩnh lại cũng toàn bộ lên. Lại vây quanh nói một hồi lời nói. Chờ ở trong nhà, bác sĩ giúp đỡ Trình Mục làm đơn giản kiểm tra. Cuối cùng dặn dò hắn ngày mai buổi sáng nhất định đi bệnh viện. Không thể lại kéo. Trình Mục hảo tính tình mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn theo bác sĩ ra phòng. Đào Yêu, Trình Phong cùng Lê quản gia cùng nhau đem bác sĩ tặng đi ra ngoài. Lại lộn trở lại tới. Liền thấy hắn dựa vào đầu giường. Giơ tay ngáp, thời gian đã khuya. Ta liền không ở này quấy rầy các ngươi. Còn lại sự chúng ta ngày mai lại nói. Đêm nay đều trước hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Phong xem một cái hắn buồn ngủ bộ dáng, thở dài nói. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Trình Mục gật gật đầu. Trình Phong lại xem một cái Đào Yêu, ý cười ôn hòa. Đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Ngài cũng là. Đào Yêu lại đem tương lai công công cùng Lê quản gia cùng nhau tặng đi ra ngoài. Trở về phòng thời điểm, khóa trái môn, Trình Mục nghe thấy lạc một thanh âm vang lên, nhịn không được câu môi cười cười. Chờ nàng tới rồi mép giường liền cầm nàng thủ đoạn, đem người lôi kéo vòng tới rồi trong lòng ngực. Hắn thiêu còn không có lui, này một đường đều khắc chế không có hôn nàng môi. Nam nhân môi mỏng ở nàng trắng nọn cổ trằn trọc lưu luyến một hồi lâu. Bỗng dưng gắt gao mà ôm lấy nàng, thanh âm thấp thấp gọi: "Bảo bối nhi." Đào Yêu ôn ôn nhu nhu mà ừ một tiếng. "Ở đâu?" "Tưởng hôn ngươi." Trầm thấp mà áp lực bị đè nén thanh âm rơi xuống nàng bên tai. Nghe tới có một chút làm người dở khóc dở cười ủy khuất. Đào Yêu không trả lời hắn. Trình Mục thanh âm oa oa mà thở dài một hơi. Không thể hôn, sợ lây bệnh cho nàng. Hai người ôm một hồi lâu. Đào Yêu bẻ ra hắn tay, bò lên trên giường. Trong phòng liền để lại một chản đầu giường đèn. Nàng đem chính mình cởi sạch, chui vào hắn trong lòng ngực. Ôm hắn eo nói, ngày mai ngoan ngoãn mà đi bệnh viện. Chờ ngươi đã khỏe liền có thể hôn ta. Trình Mục lại thở dài một hơi. Đào Yêu gương mặt dán hắn ngực, suy nghĩ trong chốc lát, nghiêng người ôm hắn, từ hắn gương mặt bắt đầu hôn, vẫn luôn đi xuống, thuật theo chủ động mà hôn một hồi lâu. Chờ nàng hôn đến nam nhân cơ bụng thời điểm, Trình Mục hầu kết lăn lộn đè lại nàng bả vai, cười nói, hảo, tâm lĩnh. Đào Yêu nhuận nhuận có chút làm giọng nói, hỏi hắn, không nghĩ sao, trạng thái không tốt. Trình Mục hơi có chút tiếc nuối mà nói, hắn đích xác trạng thái không tốt, thân thể mỏi mệt đến mức tận cùng, nhưng giờ khắc này, vẫn là nói lời nói dối, rất muốn nàng, đem nàng cảm nhập đến chính mình trong thân thể, nước sữa hòa nhau, chỉ trước mắt, không thể không bận tâm nàng, như thế lâu thời gian. Nàng hẳn là không thể so hắn dễ chịu, cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, đem nàng nhẹ nhàng mà ôm, một bên hôn môi nàng, lỗ tai một bên nói, bồi ta nói hội thoại là đến nơi, ngươi muốn nghe cái gì a? Đào Yêu có điểm buồn ngủ, hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn. Trình Mục thanh âm thấp thấp, nếu không nói một chút ngươi chuyện tranh. Đào Yêu cười, không cần. Vì cái gì a? Dù sao chính là không cần. Ngươi nếu muốn xem, ngày mai lên chính mình xem sao. Chuyện tranh đều là hai người bọn họ sự tình. Lại nói tiếp nhiều thẹn thùng. Nàng thanh âm mang theo một cổ tử ngây thơ nhu mị, dễ nghe đến cực điểm. Mà ni Trình Mục một bên đậu nàng nói chuyện, một bên hưởng thụ mà nghe, nghe nghe, hắn chậm rãi liền ở nàng thấp nhu trong thanh âm ngủ rồi. Lời nói ngoài lề, hôm nay bồi mụ mụ đi bệnh viện. Canh hai thời gian vô pháp xác định, bùn banh có thể ở ngủ trước soát một chút. Mặt khác, A Cẩm cấp Bổn Văn khởi xướng một cái người đọc điều tra về phiên ngoại, có thể từ máy tính giao diện đi vào đầu phiếu ha. Phiên ngoại tính toán 1. Xã hội ta trình ca versus yêu tiểu bạch thỏ. Lùi lại 10 năm một câu chuyện khác, không dài, nhưng là văn chung sở hữu tiếc nuối đều có thể tại đây được đến ân ủi. Yêu 9 tuổi trở về Âu Dương gia 2. Quốc tế siêu sao bá đạo tiểu công chúa trình phóng versus ôn nhu tiểu tỷ tỷ hứa cả đời. Ngọt sủng tỷ đệ luyến. Bên trong sẽ trộn lẫn tạp thanh lãnh cấm dục thiên tài thiếu nữ trình một nặc xuất diễn. Đồng thời, còn có yêu tam thai, long phượng thai, động bất động cắm 33 một đao hung tàn banh lô ly đường cong dính mẹ ái chụp 33 mông ngựa đáng. Yêu tiểu chân chó, tóm lại, bốn cái manh, bảo đều ở chỗ này. 3. Tạ Linh Nhi vs Tô Cẩn 5. Một bên dưỡng oa một bên luyến ái. 4. Nhân khí bảo bảo A Sâm vs Thiến Ninh. Chính kịch có ngược, thật sự không hiểu như thế nào đầu phiếu thân. Có thể bình luận nhắn lại tỏ vẻ một chút khuynh hướng. A Cẩm sẽ tham khảo. Hết chương.